lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Gia Mễ Cao tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn nhếch miệng cười cười, giống như là có chút vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN